sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1225, lại chiêu đãi ký giả lần nữa, 3, góc truyện audio.com, át nhìn thấy Tề Nhạc xuất hiện thì Nguyệt Quan cũng ăn cả kinh, nàng vốn không nghĩ Tề Nhạc sẽ tới, ngay cả nàng bao lâu qua cũng không nhìn thấy lão bản của mình nha, thật không nghĩ tới hôm nay hắn lại xuất hiện. Trên mặt của nàng xuất hiện một tia cổ quái, Nguyệt Quan nhìn Tề Nhạc đi tới bên người thì thấp giọng hỏi. Anh cũng biết xuất hiện sao? Tuyết nữ đâu rồi? Tại sao nàng không tới? Tề Nhạc truyền âm cho Nguyệt Quan nói. Nàng có việc nên không tới được. Hôm nay vẫn do chị chủ trì, chị bảo làm gì thì tôi làm cái đó. Nhìn qua bộ dáng trung thực của Tề Nhạc thì Nguyệt Quan buột miệng cười nói. Anh chính là lão bản nha. Để tôi chỉ huy sao? Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Tuy tôi là lão bản nhưng chị là chị của lão bản nha, đương nhiên là nghe chị chỉ huy rồi, không phải sao? Nói như thế nào chị cũng là lão bà của anh vợ mà, đương nhiên là chị của tôi rồi. Nguyệt Quan tức giận liếc hắn một cái, bộ dáng phong tình vạn trùng kia cho dù là Tề Nhạc cũng ngẩn ngơ. Buổi chiều đãi ký giả tổ chức rất đông giờ, Nguyệt Quan đầu tiên tuyên bố tình huống phát triển hơn một năm qua của tập đoàn Kỳ Lân, sau đó mà bắt đầu giới thiệu sản phẩm mới của tập đoàn Kỳ Lân. Cũng giống như lần trước thì quảng cáo vẫn là màn hình lớn, lúc này đây quảng cáo chỉ có một mà thôi, cũng không phân thành ba loại như lần trước. Nhưng mà lại là một quảng cáo mang đến tính hiệu quả rung động còn mạnh hơn so với trước kia. Lễ đường này tối lại, tất cả phóng viên nín thở lẳng lặng chờ đợi, bọn họ đều tin tưởng tập đoàn Kỳ Lân nhất định sẽ cho bọn họ kinh hãi nhiều hơn trước, số lượng phóng viên lần này so với trước kia còn nhiều hơn 10 lần. Giờ này khắc này ánh mắt mỗi người đều nhìn qua màn hình lớn. Xuất hiện đầu tiên không phải hình ảnh mà là âm thanh. Không thể không thừa nhận hiệu quả âm hưởng của lễ đường này là nhất lưu. Không thua gì đại sảnh chuyên tổ chức các buổi hòa nhạc. Thời điểm âm nhạc xuất hiện rất nhu hòa, không người nào có cảm giác rung động cả, cảm xúc rất tự nhiên. Âm thanh của nhạc nhẹ như đưa mọi người vào thế giới khác. Âm thanh êm tai tê mát xuất hiện trong quảng cáo, nếu như nói âm thanh của tiểu lâu trước kia là thoát tục thì hiệu quả lần này là không ăn khói lửa nhân gian. Giống như âm thanh này không nên xuất hiện trên thế gian này. Màn hình sáng lên xuất hiện chính là ánh mặt trời chói mắt, ánh mặt trời chuyển động lập tức kéo màn ảnh theo, đây là một rừng rậm cực lớn tùy ý có thể nhìn thấy các đại thụ cao hàng chục thước, ở trong rừng rậm kia mỗi một phương đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Tiểu lâu mặc váy dài màu trắng đang nhảy múa trong rừng rậm, trên người nàng không có bất kỳ trang sức nào, thậm chí ngay cả váy dài trên người của nàng kiểu dáng cũng là đơn giản nhất, nhưng mà như vậy lại làm nổi bật sinh cơ bừng bừng của rừng rậm, nàng giống như tinh linh trong rừng rậm toàn thân đắm chìm trong rừng rậm. Từ tiếng ca và vũ bộ êm ái của nàng từng đạo lục sắc quang mang từ trên người tiểu lâu phóng xuất ra thiên nhiên giống như cũng nghe được âm thanh của nàng, từng con quái thú hình thù kỳ dị xuất hiện ở chung quanh, nhưng mà chúng lại dừng cách tiểu lâu chừng 10 mét vuông. Chúng giống như có được trí tuệ yên tĩnh lắng nghe âm thanh của vũ mâu. Đột nhiên vũ đạo của tiểu lâu khi đưa tay lên trời liền chấm dứt, ngay sau đó một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, âm thanh trầm thấp già nua. Góc truyện audio.com, vang vọng trong lễ đường, nữ thần tự nhiên, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại. Âm thanh trầm thấp này dường như mang theo hiệu quả mê hoặc nhưng lại vô cùng tinh khiết như từ trên 9 tầng mây truyền xuống rung động nhân tâm mọi người. Kim sắc quang mang từ trên bầu trời chiếu rọi, một cái vương miệng màu vàng từ từ hạ xuống đầu của tiểu lâu, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại mở cánh tay của mình ra, lục sắc quang mang chung quanh thân thể của nàng mở rộng ra chung quanh, dần dần thân thể tiểu lâu chuyển động. Ta dùng danh nghĩa nữ thần tự nhiên ban cho, một đạo lục sắc quang mang hiện ra chung quanh quấn lấy thực vật chung quanh, màu xanh này cũng rơi vào trên người của động vật. Từ trên người của động vật xuất hiện hào quang nhu hòa, mà thực vật thì sinh ra dị biến khác nhau. Từng quả trái cây mỹ lệ bắt đầu mọc ra trên các thực vật dị biến kia. Hào quang nhàn nhạt lóe lên và những thực vật kia sinh trưởng đều hướng về phía của tiểu lâu. Âm thanh già nua lại vang lên, lực lượng thiên nhiên vô cùng vô tận, thần lực của nữ thần tự nhiên vĩnh viễn ban thưởng sinh cơ cho mọi vật. Ban cho con người sinh mệnh lực, thân thể mềm mại của tiểu lâu chậm rãi quỳ rạp xuống đất ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mi tâm của nàng không biết lúc nào xuất hiện một khối phỉ thúy, nhìn nó càng thêm kiều diễm ướt át. Màn ảnh từ từ kéo dần ra xa, giữa không trung tử, lam, hồng, thanh bốn sắc quang mang ngưng tụ vào trong khối phỉ thúy trên màn hình lúc này, hào quang ngưng tụ và bốn màu sắc lưu chuyển chung quanh bốn chữ lớn tập đoàn Kỳ Lân. Khí tức màu xanh lá từ trên chân trời bay lên cao phụ trợ bốn chữ lớn này. Những hoa quả sinh trưởng trên các cây kỳ dị kia hình thành từng đám lá cây màu xanh lá, âm thanh già nua lại khen ngợi. Thiên địa ban cho thần quả đến thế gian. Oanh, tất cả mọi thứ đều biến mất giống như tan rã mọi thứ, trùng kích thị giác làm mọi người phải mất một lúc mới khôi phục bình thường, cuối màn quảng cáo chính là thân thể mềm mại của Tiểu Lâu phụ trợ cho ánh sáng bay thẳng lên bầu trời, nàng bay lên không trung và những hoa quả kia như phụ trợ bao phủ chung quanh người của nàng. Chấm dứt quảng cáo chấm dứt, cảm giác rung động không chỉ có ở phóng viên đồng thời cũng có Tề Nhạc. Hắn nhìn rõ hình thái trên không trung chính là hình thái của Hắc Kỳ Lân A Hát. Tuy quang ảnh rất nhạt không cách nào nhìn rõ ràng nhưng mà năng lượng chấn động trừ Tứ Tường Vân Mặc Kỳ Lân như hắn ra thì còn ai vào đây nữa. Chị Nguyệt Quan, đây có phải là ý kiến của Tuyết Nữ đúng không? Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ hỏi. Nguyệt Quan cười nói, đúng vậy, Tuyết Nữ đúng là thiên tài, cũng chỉ có nàng mới làm ra được hiệu quả rung động như vậy. Sản phẩm của chúng ta quảng cáo chính là do nữ thần tự nhiên ban cho càng tăng thêm vài phần sắc thái thần thánh. Sản phẩm của công ty bán ra rất tốt nên tôi cố ý duy trì số lượng có hạn. Hiện tại có một ít quốc gia vì danh ngạch không đủ thậm chí hình thành cách bán đấu giá. Tập đoàn Kỳ Lân thật sự là tập đoàn Kỳ Lân A Hát. Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ, nhưng mà không thể không thừa nhận cách quảng cáo này có lực rung động thật lớn, nhất là giọng ca ấm áp của Tiểu Lâu càng phụ trợ quảng cáo tăng thêm một bậc. Không cần hỏi đây là hiệu quả nàng mang về từ thời kỳ viễn cổ cự thú. Cả lễ đường tĩnh lặng trong 3 phút, các phóng viên lúc này mới nhao nhao từ trong trầm mê tỉnh táo lại. Buổi chiều đãi ký giả cũng bắt đầu theo. Góc truyện audio.com, mỗi người đều có một đống vấn đề cần hỏi. Cách chương.